Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 1259 Bằng Hữu Thay Đổi. Tuy rằng trên danh nghĩa không phải Triệu Hàm Chương, nhưng Triệu Hàm Chương mẫu thân cũng có thể cấp bá tánh không ít tin tưởng. Tiến đến mua lương người cuối cùng không như vậy nôn nóng. Đội ngũ không khí nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu nhị tiếp tục cho bọn hắn lượng lương, đội ngũ chung có người lặng lẽ rút đi. Chỉ chốc lát sau liền chạy tiến một cái cửa nhỏ, xoay một chút đi vào phía trước. Chủ nhân, hỏi thăm ra tới, là đại tướng quân mẫu thân vương phu nhân sinh ý. Nghe nói vận tới rất nhiều lương, lương túi đều chồng chất đến nóc nhà. Trung niên nam tử nghe vậy cao hứng. Liên thanh hỏi, xác định sao? Thật là đại tướng quân mẫu thân sinh ý. Hơn phân nửa là thật sự. Ta xem còn có xuyên quân phục canh giữ ở một bên. Hào. Hào. Trung niên nam tử cao hứng nói. Mở cửa. Đem sở hữu lương giới đều giáng xuống. Cũng học bọn họ bộ dáng hạn mua. Mau. Tiểu nhị cao hứng lên tiếng. Chúng ta đây còn muốn đại đấu sao? Trung niên nam tử chụp một chút hắn đầu. Cười mắng, muốn cho ta mệt chết sao? Đổi bình thường, tiểu nhị liền đi, đem tăng lớn lượng đại đấu thay cho, đem bình thường lấy ra tới, bên này là lũ lụt khu vực tai họa nặng. Lại không giống Lạc Dương như vậy là thành phố lớn, cho nên lương giới chướng đến càng kỳ quái hơn, Phương gia là địa phương nổi danh địa chủ kiêm lương. Thương, hung nô tàn sát bừa bãi khi... Bọn họ từ quê nhà rút lui, cử ra chạy trốn, mãi cho đến Triệu Hàm Chương thu phục mất đất mới trở về, bởi vì bọn họ đi được vãn. Hồi đến sớm, đại bộ phận đồng ruộng đều không ở thu hồi quốc gia chi liệt. Hơn nữa nhà bọn họ có tích tụ, cho nên nhanh chóng lại tích lũy nổi lên tư bản, Phương lão gia thường cùng nhi tử nói. Chúng ta bị đại tướng quân chỗ tốt. Lại có các hương thân đảm đương, lúc này mới có thể giữ được gia nghiệp, đương hồi báo chi, cho nên Phương lão gia thực ham thích với quyên tiền tu kiều lót đường. Khai quật thủy lợi, lần này thủy tai, 2 tháng phân công báo vừa lộ ra manh mối, đại bộ phận người còn chưa tin khi, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị, tiêu tiền từ bên ngoài mua tiến đại lượng lương thực. Lại khuyên bảo các hương thân nhiều tồn lương thực dư, tận lực không cần nghĩ hiện tại lương giới tương đối thăng chức bán đi, hắn vốn định thật sự có tay. Họa liền ổn định giá bán đi, lấy bình ước giá hàng, nếu Quách Phác tiên đoán sai lầm, không có thiên tai, hắn liền ở thời kỳ giáp hạt khi giá thấp bán ra. Nhiều nhất mệt cái 2-3 thành, lấy hắn của cải. Khẽ cắn môi liền vượt qua đi, nhưng hắn không nghĩ tới trong huyện mặt khác gia đình giàu có lại. Không muốn bình ước giá hàng, hơn nữa bọn họ lưng dựa quận thủ trong phủ đại quan. Lấy Phương gia cầm đầu liên hợp ở bên nhau mấy nhà thương hộ căn bản đối kháng không được, nếu hai. Bên giá cả không giống nhau, bọn họ liền phái người tới quấy rầy, thậm chí có quan viên tới ước nói. Cùng Phương lão gia ước định hảo ổn định giá bán ra lương thực mấy nhà thương hộ đều đỉnh không. Được áp lực, không thể không định giống như bọn họ giá, Phương lão gia song quyền khó địch 4 chân. Cũng chỉ có thể an ủi chính mình giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Sau đó lặng lẽ đem đấu đổi thành đại, bá tánh tới mua lương. Một đấu lương, dùng đại đấu có thể nhiều lượng 2 thăng, giống nhau giá. Ở Phương gia tiệm lương mua được lương thực càng nhiều, các bá tánh cũng không phải ngốc tử, mơ hồ đã nhận ra cái gì, ăn ý cùng nhau che giấu việc này, lương giới phi thăng lúc sau. Phương gia tiệm lương sinh ý là mấy nhà chung tốt nhất. Mặt khác gia tuy khó chịu, lại cũng không nghi ngờ, rốt cuộc Phương gia tiệm lương tại đây huyện thành tính cửa hiệu lâu đời. Các bá tánh càng tin tưởng nhà hắn cũng là bình thường, bọn họ liền không nghĩ tới có người phóng. Tiền không kiếm, một đấu lương thế nhưng bán người một đấu nhị thăng, triều đình cứu tế lương đưa đến. kỳ thật đối bọn họ đánh sâu vào không phải rất lớn. Bởi vì triều đình hạn định có thể lĩnh cứu tế lương nhân gia vốn dĩ cũng mua không nổi bọn họ lương. Thực, tất khai kia ra tiệm lương tác tương đương với trực tiếp từ bọn họ trên tay đoạt ăn. Này liền đáng giận, nhưng trong tiệm bán lương thực tiểu nhị tuyên bố là đại tướng quân mẫu thân. Sinh ý, hơn nữa bên cạnh có binh lính ở, bọn họ nhất thời còn không dám động, chỉ có thể làm người đi tra. Loại sự tình này, trực tiếp đi hỏi nha môn là được, kia cửa hàng là thuê, liền này 2 tháng thuê xuống dưới, tiện nghi thật sự, cái gì, làm chủ nhà đem người đuổi đi. Công văn nói, nếu là người bình thường ra, đuổi cũng liền đuổi, đây là đại tướng quân mẫu thân, ai dám đuổi, đã hỏi thanh, chính là, hơn nữa, công văn hạ giọng nói. Tuân Thái Phó cũng ở chỗ này đâu. Hắn là khâm sai. Tân khai tiệm lương động tĩnh lớn như vậy. Đột nhiên bị quan. Ta sự mơ tưởng giấu trụ. Công văn khuyên nhủ. Các ngươi trong khoảng thời gian này kiếm cũng không sai biệt lắm. Trên tay cũng không nhiều ít lương thực đi. Không bằng ổn định giá ra. Đúng là bởi vì không nhiều ít. Mới càng muốn giá cao ra. Bọn họ vì sao không thể vãn một ít khai trương, lại muộn cái nửa tháng, bọn họ trên tay lương thực là có thể giá cao ra hết. Lúc này tới, tính toán muốn tổn thất tiền, bọn họ tựa như bị đào tâm can giống nhau khó chịu, hành. Chúng ta tạm thời tránh đi mũi nhọn, nàng muốn bán liền cho nàng bán, chúng ta đóng cửa, chờ bọn họ bán hết trên tay lương thực. Những người khác cũng chỉ có thể trở về tìm chúng ta, mới làm tốt quyết định. Giải Phong bước nhanh đi tới, vội vàng nói, Phương gia tiệm lương khai trương, cũng đem lương giới đi xuống đè ép, Trịnh Trị nghe vậy giận dữ. A Dua hạng người, ta sớm xem hắn không vừa mắt, ta vài lần thỉnh hắn, hắn đều thoái thác có việc, lại nguyên lai chí hướng xa như vậy đại. Trực tiếp đi nịnh hót Triệu Hàm Trương chi mẫu, Trịnh Trị phỉ nhổ. Đứng dậy nói, ta đi tìm ta tỷ phu, ta phong không được kia Vương thị cửa hàng, chẳng lẽ còn phong không được Phương gia sao? Trịnh Trị đuổi tới quận thủ phủ, Dữ Hồng cũng không ở trong phủ. Hắn cùng Tuân Phiên cùng nhau cứu tế đi, Trịnh Trị liền chỉ có thể đi trước xem mấy cái cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, chờ đến chạng vạng. Dữ Hồng cùng Tuân Phiên mới một thân mỏi mệt trở về. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ngoặc kép, còn hẳn là tuyên bố chút rửa sạch nước bùn. Tu chỉnh con đường nghĩa công. Lấy công đại trận, thời gian không cần trường. 10 ngày tả hữu liền có thể, lời nói còn chưa nói xong. Thấy Trịnh Trị, Tuân Phiên liền ăn ý dừng lời nói. Cùng Dữ Hồng gật gật đầu cười nói. Ta đi trước rửa mặt, vãn chút chúng ta bàn lại, Dữ Hồng cười đồng ý. Trịnh Trị cũng vẻ mặt cung kính dịu ngoan hành lễ, nhìn theo Tuân Phiên rời đi sau mới nói, tỷ phu, xem ngài một thân dơ bẩn, mệt muốn chết rồi đi, ta làm phòng bếp hầm canh, ngài uống trước một chén ấm áp dạ dày. Không cần, ta còn có rất nhiều công vụ chưa từng xử lý. Ngươi nói thẳng lại đây tìm ta chuyện gì đi. Trịnh Trị liền thấp giọng oán giận lên. Kia Phương gia ỷ vào là bản địa hào tộc thao tác giá hàng. Xa lánh mặt khác tiệm lương. Ngài cũng không thể mặc kệ a. Dữ Hồng khẽ nhíu mày. Ta sẽ làm người đi cùng ngay ngắn nói một tiếng. Chỉ là ngươi thời gian không nhiều lắm. Hiện tại triều đình cứu tế lương đã đến. Lại có Triệu Thị Tân khai tiệm lương. Muốn ta nói, ngươi kiếm tiền cũng đủ nhiều. Thừa dịp hiện tại lương giới còn hào. Chạy nhanh giáng xuống đem lương thực đều ra đi. Trịnh Trị. Lúc trước mua khi liền hoa giá cao. Lương thực vận chuyển phí tổn cao. Ta đây là hợp lý giá cả. Nếu là không bán cái này giới. Chúng ta cũng chỉ có thể lỗ vốn. Hắn nói. Chúng ta lại không giống Phương gia. Bọn họ là đại ca khu vực. Lương thực đều là ở địa phương mua, căn bản không phí chuyên chở. Tỷ phu, ta tránh này đó tiền cũng là vì cháu ngoại cùng cháu ngoại gái. cháu ngoại nhóm lại quá 2 năm đến đi Lạc Dương cầu học. Chúng ta đều là dòng bên, để tránh bị người xem thường, cũng chỉ có thể nhiều mang một ít tiền. Còn có cháu ngoại gái, nàng phải làm mai, nếu có phong phú của hồi môn, nói không chừng có thể gả đến Vương thị, thậm chí là Triệu thị đi. Hảo, hảo, ta đã biết. Dữ Hồng trầm mặc một chút sau nói, ta làm người đi xử lý, chỉ là ta cũng không thể cưỡng bức nhân ra, nhiều nhất làm cho bọn họ đóng cửa mấy ngày. Người chạy nhanh đem trên tay lương thực đều ra. Trịnh Trị đồng ý, cao hứng đi rồi. Dữ Hồng thở dài một tiếng, xoay người đang muốn về phòng, liền nhìn đến hành lang hạ bóng ma chỗ đứng một người. Dữ Hồng đột nhiên hoảng sợ, lảo đảo sau này lui 2 bước, trừng lớn đôi mắt, tuân phiên mặt vô biểu tình từ bóng ma đi ra. Đứng ở đèn lồng hạ, đãi thấy rõ là Tuân Phiên. Hắn kịch liệt nhảy lên, trái tim mới chậm rãi bình ổn. Có chút bực, Thái Kiên, ngươi sao không hé răng, dọa sát ta cũng, Tuân Phiên, không làm chuyện trái với lương tâm, nào sợ quỷ quái. Dữ Hồng chỉ cảm thấy mặt nhiệt, xấu hổ buồn bực không thôi. Cũng may bóng đêm tối tăm chung người khác nhìn không tới, cho nên hắn ổn ổn thanh âm sau nói, ngươi hiểu lầm, ta này thê đệ là vào chút lương thực mua bán, nhưng vẫn tùy thị trường mà định. Kia Phương gia là bản địa địa đầu xa, cường thế thật sự, thế nào cũng phải yêu cầu lương giới tùy hắn mà định. Cho nên bọn họ chi gian có chút mâu thuẫn, ta biết Phương gia. Tuân Phiên trầm giọng nói, phía trước ngươi nói, quận thủ phủ tưởng cùng các gia mượn lương cứu tế, Phương gia không đáp ứng. Đúng vậy, chính là Phương gia đi đầu không đáp ứng. Thoái thác nói hắn là lương thương, chỉ bán lương, không quyên lương. Tuân Phiên lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, xoay người liền đi. Dữ Hồng sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, Thái Kiên, ngươi đây là ý gì? Ta đi đi tìm Phương gia. Phương gia gia chủ ngay ngắn đích xác không muốn quyên lương, lại nguyện quyên tiền cứu tế. Hắn nói, lương thực tới rồi nha môn trong tay, chưa chắc có thể tới nạn dân trên tay. Lúc ấy hắn còn đề ra một cái kỳ quái yêu cầu, nói đó là quyên tiền. Hắn cũng muốn đem tiền quyên cấp hạt huyện, từ huyện lệnh tiếp tiền. Còn nói, nếu nhất định phải quyên lương, cũng muốn hạt hạ huyện lệnh tự mình tìm tới. Thả thế nào cũng phải là đại tướng quân chiêu hiền khảo cùng trong học đường ra tới huyện lệnh mới. Có thể, Tuân Phiên dừng lại bước chân quay đầu xem hắn. Ta vẫn luôn nghi hoặc hắn vì sao phải đưa ra như vậy yêu cầu. Hiện tại ta đã biết. Dữ Hồng trầm mặc không nói, Tuân Phiên hốc mắt liền đỏ, xoay người liền đi. Đãi đi đến khách viện, Tuân Phiên quay đầu lại thấp giọng trách mắng, chớ có lại đi theo ta. Dữ Hồng thở dài, thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ tham ô cứu tế thuế ruộng sao? Ta kia thê đệ bất quá là nước chảy bèo trôi, ngươi cũng đương quá địa phương quan, đương biết địa phương hào tộc thế lực có bao nhiêu cường. Chúng ta này đó ngoại lai quan là bước đi gian nan, nhưng đây là chiến hậu. Tuân Phiên cả giận nói, đại bộ phận người đều là đào vong sau dọn trở lại, trong đó có không ít là tân lạc hộ nhân gia, cái gọi là bản địa hào tộc, phần lớn ở trong chiến tranh hôi phi yên diệt, hoặc là thế lực đại đại bị hao tổn, căn bản là không có khả năng một tay che trời. Nếu không, chiến sự bình định lúc sau, Triệu Hàm Chương vì sao chỉ không ngừng phái binh diệt phỉ? Bởi vì, chỉ cần địa phương không có nạn trộm cướp, không người trên tay có việc binh đao, ngắn hạn nội liền sinh không ra có thể xưng bá một phương thế lực tới. Tuân Phiên thương tâm không? Thôi, ta biết, có chút quan viên địa phương bè lũ xu nịnh chỉ vì tư lợi. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cũng là trong đó một người. Dữ Hồng chịu đựng giận dữ nói, chỉ bằng ngươi nghe được đôi câu vài lời, ngươi liền như thế hoài nghi ta sao? Chúng ta 10 mấy năm bạn tốt, 5 năm không thấy, ta thật khó phân biệt hay không thay đổi. Hiện giờ ta cũng không có thời gian cùng tinh lực đi phân biệt, cho nên ta sẽ thỉnh Nguyên Lập lại đây. Ai đúng ai sai, làm hắn tới cha đi. Dữ Hồng mở to hai mắt nhìn. Sinh sôi đánh một cái dùng mình, thấy Tuân Phiên đẩy cửa ra vào nhà liền phải đóng lại. Hắn vội vàng đi nhanh hai bước tiến lên ngăn lại, không thể tin tưởng nhìn hắn. Ngươi thế nhưng muốn thỉnh Nguyên Lập lại đây. Ngươi điên rồi sao? Hắn là ác quan a. Tuân Phiên vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là ác quan, lại sẽ không oan uổng người. Dữ Hồng ngực phập phồng. Ngươi há biết hắn sẽ không đánh cho nhận tội. Hơn nữa ta chờ ở hắn thủ hạ đi một lần, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì sao? Tuân Phiên, nếu là từ trước, ta định sẽ không làm như vậy. Nhưng hắn hiện tại không dám đối vô tội người tra tấn. Ngươi yên tâm, hắn nếu không có một chút chứng minh thực tế, là không dám đối với ngươi dụng hình, Dữ Hồng. Chính là, hắn trên người cũng không phải như vậy sạch sẽ nha. Tuân Phiên nhìn trầm mặc hắn. Minh bạch, trên tay một cái dùng sức liền phải đóng cửa lại. Dữ Hồng dùng sức chống lại. Trầm giọng nói, Thái Kiên, ngươi đương biết, nước quá trong ắt không có cá, thủy đến thanh là vô cá. Nhưng thủy quá vẩn đục sẽ đem cá đều độc chết. Tuân Phiên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dữ Hồng còn muốn nói nữa lời nói. Tuân Phiên nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. Phụng Bút, vẫn luôn yên lặng đứng ở cách đó không xa người hầu lập tức tiến lên. Khom người nói, Dữ lão gia, nhà ta lạm chủ muốn nghỉ ngơi. Ngài mời trở về đi, bị Tuân Phiên dùng hạ nhân chống đỡ. Dữ Hồng sở hữu nói đều chắn ở cổ họng, chỉ có thể buông ra tay. Nhìn Tuân Phiên phịch một tiếng đóng cửa lại, Dữ Hồng xoay người rời đi. Trở lại chủ viện khi mới phát hiện phía sau lưng đã ướt. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, gọi tới hạ nhân nói, đi, mau đi tìm Trịnh Trị, làm hắn lập tức ổn định giá đem sở hữu lương thực đều bán. Không, không được, giá cả so Triệu Thị cùng Phương gia cao, hạ nhân theo tiếng sau muốn đi. Dữ Hồng lại gọi lại hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, nói cho hắn, Nguyên Lập muốn tới, Trịnh Trị tận gốc tới là không cao hứng. Dữ Hồng phân phó, đãi nghe được nói Nguyên Lập muốn tới nơi này, sắc mặt lập tức một bạch, hỏi, nơi này đã có một cái thiên sử, như thế nào hắn còn tới? Nô không biết, Trịnh Trị gấp đến độ xoay quanh, cùng hắn cùng nhau kết minh người. Vừa lúc cũng ở chỗ này nghe tin tức, lúc này đều có chút hoảng sợ, nhỏ giọng suy đoán nói, chẳng lẽ hắn là nghe được cái gì tiếng gió? Vậy càng khủng bố. Phụng Bút đem mặt phóng tới Tuân Phiên trước mặt. Lang chủ, ngài mệt nhọc một ngày, ăn trước vài thứ lại tưởng đi. Tuân Phiên tiếp nhận chiếc đũa, gắp một chiếc đũa mặt, nhìn này màu xám trắng mì sợi, trong lòng hậm hực. Ta chỉ đương hắn thanh liêm nghèo khó, cho nên trong nhà khó khăn, lại không nghĩ rằng này hết thảy đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Phụng Bút nói câu đại bất kính nói, ở triều đình làm quan, trừ bỏ tân từ trong học đường ra tới những cái đó tân quan ngoài, liền không cái nào làm quan sẽ trong nhà khó khăn, đặc biệt là lưu lại tới cựu thần. Tuân Phiên nhìn về phía hắn, cho nên ngươi cũng cảm thấy đại tướng quân chủ chính càng tốt. Nô tài không biết lang quân nhóm những cái đó đạo lý lớn, chỉ biết đại tướng quân chủ chính lúc sau, dân gian không khí tiệm hào, nhân nghĩa lễ trí tín, còn có dũng, không giống trước kia, dân chúng muốn tránh đi người lặng lẽ mắng quân vương cùng quan liêu. Tuân Phiên, hiện tại, đại gia giáp mặt liền mắng. Phụng Bút hàm hậu cười cười. Đại tướng quân nói, chỉ cần không phải vô cớ nhục mạ chi ngôn, đều tính kiến nghị, quan viên cũng không được ngăn trở. Hai chương hợp tác một chương. Ngày mai thấy, hết chương.